Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1241, chương 1241, Lưu Bị phản kích. Tản ra, Quan Vũ quát to một tiếng, không để ý tới truy sát Trương Hợp, hoành hành hai bước, một tay vung đao đem một tên đại kích sĩ chém giết, ngồi xuống. Chặt đùi ngựa, bổ bụng ngựa, ấy. Quan Vũ thanh âm to, chữ chữ lọt vào tai, thân vệ khúc tướng sĩ nghe đến thanh âm hắn, nhất thời có người đáng tin cậy, cùng kêu lên hét lớn, dựa theo bình thường huấn luyện, không để ý trước mắt lộn xộn đến thực sự đến móng ngựa. Chân sau quỳ xuống đất, cầm thuẫn bài trống tại mặt đất, khung đầu vai, lấy mặt đất cùng thân thể vì chèo trống. Hình thành một hình tam giác, đồng thời để nằm ngang chiến đao, bình cắt đùi ngựa, hoặc là dựng thẳng lên chiến mã, cắt bổ bụng ngựa, chiến mã ngay tại trùng phong, tốc cực nhanh, chỉ cần bị đao nhận đụng tới, mặc kệ là móng ngựa vẫn là bụng ngựa, cắt thương tổn không thể tránh được, móng ngựa nhất định có thể bị đoạn, bụng ngựa khả năng bị cắt đứt, bụng ngựa mang khả năng bị cắt đứt. Trên lưng ngựa kỵ sĩ lại bởi vì yên ngựa buông lỏng mà rơi. Dưới loại tình huống này, rơi cùng tử vong không có gì khác biệt. Trương Hợp chỉ nhìn một chút, thì âm thầm tán thưởng không thôi. Cái này rất giống Khúc Nghĩa dưới trướng Tây Lương Kính Tốt phá kỵ binh chiến pháp. Nhưng lại càng thêm chủ động, càng hiếm thấy hơn là những thứ này đao thuẫn thủ rõ ràng là tân binh. Mặt trên gấp gáp còn có thể thấy rõ ràng, lại có thể làm ra như thế đều nhịp phản ứng. Nếu không phải bình thường huấn luyện khắc khổ, chiến thuật động tác thành bản năng, sẽ không như thế ổn định. Nếu như không là đúng chủ tướng có tuyệt đối tín nhiệm cùng phục tùng, cũng vô pháp làm ra phản ứng như vậy. Quan Vũ là cái kình địch, trách không được Khúc Nghĩa hội coi trọng như vậy hắn, không tiếc đại giới. Nhất định muốn trước đánh tan hắn. Đại kích sĩ theo Quan Vũ bên người chiếm đất, vô số cán đại kích cùng thanh long yển nguyệt đao chạm vào nhau. Có kỵ sĩ không chịu nổi Quan Vũ lực lượng mà xuống ngựa, có đại kích bị đao nhận chém đứt. Nhưng Quan Vũ tại liên tục không ngừng trùng kích trước mặt cũng lộ ra vẻ mệt mỏi. Hắn không cách nào lại vung đao tiến công, chỉ có thể cắn răng ngang nắm trường đao, bị động nghênh đón đại kích va chạm. Mấy tên đại kích sĩ vọt tới Trương Hợp trước mặt, vươn tay đem Trương Hợp nắm lên lưng ngựa, ôm lấy hắn bay đi. Ở trên ngựa trong nháy mắt, Trương Hợp quay đầu nhìn một chút, âm thầm thở dài. Quan Vũ mặc dù dũng, dù sao chỉ là một người, không phải thần, bị mấy trăm tên đại kích sĩ liên tục trùng kích, hắn có thể còn sống sót coi như đại hạnh, lại vô luận như thế nào cũng ngăn không được Khúc Nghĩa công kích. Tướng quân, người thụ thương, một tên đại kích sĩ hoảng sợ nói. Trương Hợp quay đầu nhìn lại, lúc này mới phát hiện chính mình giáp vai đã phá, vai trái bị gọt đi một khối da thịt, đã có thể nhìn đến trắng hếu xương cốt. May mắn xương cốt không có có thụ thương, máu tươi mơ hồ đã nhuộm đỏ cánh tay trái, không có gì đáng ngại. Vết thương da thịt, Trương Hợp từ trong ngực móc ra khăn tay, đặt tại trên vết thương. Đây là hắn đặc biệt mà chuẩn bị, không chỉ có trước đó gấp kỹ, bên trong còn kẹp có thể sinh cơ thuốc cầm máu, dùng đến chiến trường cấp cứu không thể thích hợp hơn. Đại kích sĩ mỗi người đều sẽ chuẩn bị hơn mấy cái, hắn cũng không ngoại lệ. Lượn quanh đánh, cuốn lấy Quan Vũ, ấy, đại kích sĩ nhóm cùng kêu lên xưng giả, lính liên lạc lay động chiến kỳ, đem Trương Hợp mệnh lệnh truyền đi, ngay sau đó quay đầu ngựa, điều chỉnh phương hướng, lượn quanh một vòng tròn, lại hướng Quan Vũ giết đi qua. Bọn họ rất mau đuổi theo phía trên đằng sau kỵ sĩ, đầu ngựa hàm đuôi ngựa, hình thành một không ngừng chuyển động vòng, đem Quan Vũ cùng mười mấy tên đao thuẫn thủ vây vào giữa. Đại kích vung ra, Đinh đinh đương đương không ngừng bên tai, nỏ tay giơ lên, siêu siêu, âm thanh liên tiếp. Trong chốc lát, hơn 10 tên đao thuẫn thủ hoặc là trúng tên, hoặc là bên trong kích, ngã vào trong vũng máu. Quan Vũ gấp đến độ không ngớt lời hét lớn. Tả Xung Hữu đột, lại nhiều lần bởi vì kiệt lực, không cách nào đột phá đại kích sĩ liên tục trùng kích. Hắn nhìn đến Trương Hợp tại đại kích sĩ trùng điệp bảo vệ dưới, vững vàng ngồi tại trên chiến mã, nhìn lấy hắn, ánh mắt bên trong đã có kính nể, lại không mất thắng khoán nắm chắc vui vẻ. Quan Vũ tâm từng trận hướng xuống nặng, hắn có một loại dự cảm không hay. Trường hợp so với hắn dự đoán muốn mạnh, không chỉ có võ nghệ xuất chúng, dùng binh năng lực cũng không phải bình thường. Người này không phải khúc nghĩa bộ hạ, người này là đặc biệt nhằm vào hắn tới. Thì tính sao? Minh bạch chính mình tình cảnh, Quan Vũ lại càng thêm hưng phấn. Đã hẳn phải chết không nghi ngờ, vậy liền thống khoái mà chiến một trận đi. Quan Vũ nâng đao dài rít gào. Lưu bị bỗng nhiên đánh cái kích linh, theo hỗn loạn trong suy nghĩ bừng tỉnh, hắn nhìn về phía nơi xa, Quan Vũ chiến kỳ không thấy, tính ra hàng trăm kỵ sĩ ngay tại xung quanh, xem ra hẳn là vây quanh Quan Vũ, khúc nghĩa ngay tại tăng binh, không ngừng có chiến kỳ hướng đông trách di động, rất hiển nhiên, khúc nghĩa là muốn lấy cánh trái làm đột phá khẩu. Tiến tới công kích mình trung quân cánh trái. Làm sao bây giờ? Lưu bị nhãn châu xoay động, chợt nhớ tới một trận lời nói. Tôn Sách tựa hồ nói qua, thân là một quân chủ tướng, thời thời khắc khắc để tâm có toàn cục, không thể bị nhất thời một chỗ cực hạn ở mạch suy nghĩ. Đứng được cao, là vì nhìn đến xa, là vì tại càng cao tầng thứ phía trên nắm chắc toàn bộ chiến cục. Giờ phút này, hắn đứng được cao hơn khúc nghĩa, cần phải so khúc nghĩa càng dễ dàng cho nắm chắc toàn cục. Sao có thể đem ánh mắt cực hạn tại cánh trái chiến trường? Quan Vũ bị nhốt, nếu như cưỡng ép giải cứu, sẽ chỉ bị khúc nghĩa điều động, chỉ có theo toàn cục suy nghĩ, mới có thể đoạt lại quyền chủ động. Toàn cục hiện tại như thế nào? Lưu bị liếc nhìn đối diện chiến trường. Nhất thời có phát hiện mới, khúc nghĩa chiến trận so trước đó đơn rơi rất nhiều, hai cánh không còn thăng bằng, cánh phải rõ ràng muốn so cánh trái cẩn trọng, hắn hơi suy nghĩ một chút, lập tức minh bạch bên trong duyên cớ, khúc nghĩa vì trọng thương Quan Vũ, liên tiếp khởi xướng lần 7 công kích, mỗi lần tính toán một cái doanh, cho dù có người không chỉ một lần phát động công kích. Lần 7 công kích cũng cần 7,000 người, thậm chí có thể là vạn người. Những người này hoàn toàn chiến đấu nhiệm vụ về sau, cũng không trở về đến trước đó trận địa, mà chính là tập trung ở khúc nghĩa phía bên phải, chờ lấy khởi xướng sau cùng công kích. Bởi vậy, khúc nghĩa gần một nửa binh lực tập trung ở phía bên phải. Hắn cánh trái cùng trung quân đều so trước đó mỏng yếu rất nhiều. Cùng mình trung quân cùng cánh phải so sánh, binh lực ưu thế đã vô cùng có hạn, chỉ bất quá hắn rất thông minh. Hắn không có điều động phía trước tướng sĩ, mà chính là từ phía sau điều động. Cứ như vậy, đối thủ liền sẽ bị cờ xí ngăn trở tầm mắt, không cách nào phát hiện hắn trận hình biến hóa. Thế nhưng là hắn đứng được càng cao, sớm liền có thể phát hiện điểm này. Chỉ là mình không có ý thức đến. Tốt một cái gian xảo khương cầu. Lưu bị vỗ đùi, mắng một tiếng, truyền lệnh. Trương Phi xuất kích, Điền Dự yểm hộ. Ấy, lính liên lạc lay động chiến kỳ. Tay trống gõ vang trống trận. Tiếng trống lôi động. Sau một lát, cánh trái truyền đến tiếng trống. Trương Phi xuất bộ phản kích. 2000 tướng sĩ rời đi trận địa. Trương Phi một ngựa đi đầu, bốc lên dày đặc mưa tên, mang theo thân vệ khúc phi nước đại, trận hình biến đến rời rạc, không ít binh lính trúng tên ngã xuống đất, nhưng Trương Phi vẫn là vọt tới đối phương trận địa trước. Cấp tốc đột phá chặn đánh trận hình, giết vào trong trận. Cùng lúc đó, Điền Dự xuất bộ đi vào trước trận, thế chỗ Trương Phi trận địa. Hắn phái ra cung nỗ thủ, bước đến Ký Châu quân trận trước, toàn lực xạ kích, áp chế Ký Châu quân cung nỗ thủ, vì Trương Phi cung cấp yểm hộ. Nghe đến Lưu Bị hạ lệnh Trương Phi xuất kích tiếng trống trận lúc, Khúc Nghĩa thì làm ra phản ứng, lập tức theo trung quân điều một doanh tiếp viện cánh trái, dùng cung nỏ tấn công từ xa, toàn lực sát thương. Tại song phương còn không có hoàn toàn quấn quýt lấy nhau thời điểm, chánh thức đánh giáp lá cả binh lính cũng không nhiều, dùng cung nỏ tiến hành viễn trình sát thương mới là trọng thương đối thủ chủ yếu thủ đoạn. Hạ đạt hết mệnh lệnh, Khúc Nghĩa quay đầu nhìn một chút sau lưng, Viên Thiệu còn bao lâu mới có thể đến? Quyết chiến sắp đến, nếu như Viên Thiệu không đến, hắn cô dám buông tay đánh cược một lần. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN